Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 240, Bách Triều Sơn. Lần này Bách Triều đại chiến, đoán chừng lại sẽ là Nguyên Môn đem tất cả hạt giống tốt cũng bỏ vào trong túi. Ai, cũng không biết lần này có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ứng Huyền Tử khẽ thở dài một tiếng, nói. Vị kia trưởng lão nguyện ý tiến về Bách Triều Sơn. Ứng Huyền Tử vừa dứt lời dưới, trang nghiêm trong đại điện, một đạo bình thản thanh âm lập tức vang lên. Để ta đi, chỉ là đơn giản ba chữ, lại là làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được ghé mắt. Ứng Huyền Tử nhìn về phía Tô Dương, cũng là khẽ giật mình, bởi vì vị trưởng lão này từ khi nửa năm trước tiến vào đạo tông đến nay, liền không có ra ngoài chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Bất quá hắn thực lực, cho dù là Ứng Huyền Tử cũng không rõ ràng. Bất quá đương sơ, đã từng một chiêu đánh bại một vị tử huyền cảnh trưởng lão. Ứng Huyền Tử phỏng đoán, vị này tân tấn trưởng lão, nên là đạt đến tử huyền cảnh đại thành tu vi. Đương nhiên, không bài trừ cao hơn, nhưng là loại kia khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao, đạt tới ổ quay kính, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa có ít bậc đại thần thông. Không cần thiết đến hắn đạo tông, làm một vị trưởng lão. Vậy được rồi, Lâm trưởng lão như là đã nói, như vậy liền tiến về Bách Triều Sơn đi một chuyến đi. Ứng Huyền Tử gật đầu, nói. Bất quá Lâm trưởng lão dù sao cũng là mới đến. Mang theo Ngộ Đạo đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Dương gật đầu, không nói thêm gì. Tô Dương sau đó chậm rãi rời đi, nhìn thoáng qua sau lưng đạo tông. Dưới chân nhất chuyển, đã hướng về Bách Triều Sơn đi đến. Về phần Ngộ Đạo, mới vừa đi ra đến, lại phát hiện Tô Dương thân ảnh đã là không thấy. Cười khổ một tiếng. Cũng là đuổi theo, Bách Triều Sơn là toàn bộ Bách Triều đại chiến bên trong trung tâm. Cũng là mục tiêu địa điểm, Tô Dương đứng tại Bách Triều Sơn trên đỉnh. Chỉ cần xa xa nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy trước mặt nghiêm chỉnh phiến không gian. Cái không gian này tên là chiến trường thời viễn cổ, trong đó có không ít di tích viễn cổ tồn tại, mà tới được cuối cùng. Bọn hắn liền sẽ leo lên Bách Triều Sơn đỉnh, đến đánh giá sau cùng xếp hạng. Ngộ Đạo sau lưng Tô Dương nói, Tô Dương đứng chắp tay, chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì. Huyết sắc không gian bên trong có không ít thành trì tồn tại, những này thành trì cũng là bọn hắn chỗ tất tranh đoạt địa phương. Tại cái này sát cơ tứ phía chiến trường thời viễn cổ bên trong, tuyệt đối là một cái lịch luyện tốt địa phương. Tô Dương tùy ý tìm cái địa phương, khoanh chân tọa hạ, mà sau lưng Ngộ Đạo cũng là ngồi ở Tô Dương sau lưng. Tại bên trong chiến trường viễn cổ, những tiểu tử này muốn lịch luyện bao lâu? Tô Dương hỏi, 3 năm, Ngộ Đạo xem nói với Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu, thời gian 3 năm, không lâu lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không ngắn. Cho dù là chính Tô Dương, đều có thể lại thu hoạch được một đạo hoàn chỉnh cực hạn pháp tắc ra. Cũng không lâu lắm, lại là mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà đến. Nhìn thoáng qua Tô Dương cùng Ngộ Đạo, mở miệng lên tiếng chào. Tô Dương không để ý đến, Ngộ Đạo cười đáp lại. Đến đây người càng đến càng nhiều. Mỗi một đạo dẫn đội thân ảnh, cơ hồ đều là siêu việt niết bàn cảnh tồn tại. Nhưng là thế lực khác bên trong, thực lực cao nhất cũng bất quá là cùng Ngộ Đạo đẳng cấp tương tự. Tô Dương liền đã mất đi hứng thú, bất quá ngẫm lại cũng thế. Chuyển luân cảnh cường giả đều là tông chủ cấp bậc tồn tại, mà một chút tử huyền cảnh trưởng lão đều là quanh năm bế quan. Chỉ có sinh huyền cảnh trưởng lão mới có thể rảnh rỗi như vậy thu hoạch nhiệm vụ. 7 đạo cực kỳ cường hoành thân ảnh cùng Tô Dương cũng xếp hàng ngồi, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. vị trí mặc dù là Tô Dương tìm, nhưng là những người khác, cũng đều là đồng dạng đi theo Tô Dương cũng xếp hàng ngồi. Ngộ đạo cười khổ một tiếng, ngồi càng thêm dựa vào sau một chút. Tô Dương trên thân, phảng phất giống như có một loại không hiểu uy thế. Lại thêm trong tiềm thức, ngộ đạo đối với Tô Dương thực lực, vẫn là cực kỳ kính trọng tôn sùng. Tử huyền cảnh cường giả, vậy mà lại ra tông làm những này việc vặt. Vẻn vẹn dạng này, liền đáng giá ngộ đạo kính nể. Tất cả mọi người không nói thêm gì, nhưng là từng đạo khí tức lại là phóng lên tận trời. Đem khí thế phóng xuất ra, Tô Dương ngay tại nghi hoặc ở giữa. Ngộ đạo ở phía sau truyền âm nói, đám kia tiểu gia hỏa đã tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Tô Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu, không nói thêm gì. Nguyên lai nhiều cường giả như vậy, đột nhiên phóng thích khí thế, là vì bày ra một bộ cao nhân đắc đạo tư thế a. Bất quá Tô Dương cũng không có hứng thú, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngộ đạo, nói, nếu có cái vương triều đại viêm gia, gọi Lâm Động thanh niên, nhớ kỹ giúp ta lưu ý một chút. Ngộ đạo mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn gật đầu, nói, Lâm trưởng lão yên tâm. Sau đó ngộ đạo thay thế Tô Dương, một đạo khí thế phóng lên tận trời, một cỗ sinh chi khí tức bành trướng mà ra, chỉ bất quá có vẻ hơi quái dị. Người đầu lĩnh, vậy mà chút nào khí thế cũng không còn hiển lộ ra, ngược lại là kém hơn một bậc cường giả. Phóng xuất ra không kém gì khí thế của bọn hắn. Tô Dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chiến trường thời viễn cổ nội bộ. Nơi đó, một đạo thanh sam thân ảnh vừa mới thông qua truyền tống trận pháp đạt đến bên trong chiến trường. Lâm Động đôi mắt không ngừng lóe lên dị sắc, hít sâu một hơi, hướng về chiến trường thời viễn cổ chỗ sâu bay lượn mà đi. Mảnh không gian này cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là có nửa cái vương triều đại viêm lớn như vậy. Trong đó di tích rắc rối phức tạp, nhưng là nổi danh di tích, hiển nhiên đều đã là bị người vơ vét qua. Dù sao tại cái này mấy chục thời kỳ, đã cử hành không chỉ một lần bách triều đại chiến. Lâm Động trong mắt nhìn về phía kia tám đạo phóng lên tận trời khí tức, thật chặt nắm đấm. Đây cũng là sinh huyền cảnh thực lực cường đại a, ta nhất định có thể đạt tới. Tô Dương cười khẽ một tiếng, nhìn xem Lâm Động, đã là trưởng thành a. Tiểu điêu tốc độ phát triển cũng không chậm. Ân, đầu kia hỏa mãng hổ cũng hóa hình. Hỏa mãng hổ chính là năm đó ở Thanh Dương trấn đi săn thời điểm Lâm Động lấy được cái kia, hiện tại đã có thể hóa thành hình người. Phải biết, có thể hóa thành hình người yêu thú, ít nhất phải có tạo hóa tam cảnh thực lực. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, trên người Lâm Động biến hóa cũng không nhỏ, thậm chí ngay tiếp theo bên người hai cái yêu thú. Tô Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xếp bằng ở cách đó không xa một vị tuổi trẻ nữ tử. Khóe mắt hiện lên một vòng ý cười, sau đó liền không còn quan tâm, ánh mắt có chút khép kín. Một đạo huyền ảo lực lượng thời gian quanh quẩn tại chu vi, lẳng lặng tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Nhưng là ở một bên, một vị mặt mang theo sa mỏng nữ tử lại là thân thể cứng đờ. Nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được người quen. Chẳng lẽ hắn cũng là vì Lâm Động mà đến? Lăng Thanh Trúc trong lòng nói nhỏ, hắn cũng là đạo tông trưởng lão a, vì sao trước kia cũng không nghe nói qua? Tóm lại, Tô Dương một ánh mắt làm cho Lăng Thanh Trúc đã yên lặng thật lâu tâm lần nữa rung chuyển lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên trong chiến trường viễn cổ, trong mắt lóe không hiểu phức tạp ý vị. Ngươi thật sẽ đến a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.